Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1369, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1369 nhiễm tranh, nói thật bây giờ danh tiếng của cậu rất tệ, sẽ không có đạo diễn hoặc nhà sản xuất nào mạo hiểm dùng cậu đâu. Trên thực tế chính bản thân Mục Nhiễm Tranh cũng đoán được điều tương tự. Hơn nữa, tôi đã thăm dò bên quốc tế Tinh Hoàng rồi, chú của cậu hạ lệnh không cần cho cậu ưu đãi đặc biệt gì, đa số tài nguyên của tất cả các công ty đều bị người mới cướp đi rồi. Bây giờ cậu cũng không có vị trí ở trong công ty. Sự thật càng tàn khốc hơn. Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Bây giờ không có cách nào tốt cả, chỉ có thể đợi cơ hội, tôi cũng sẽ giúp cậu liên hệ. Nhiễm Tranh, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Lúc đầu cổ vũ cậu theo đuổi thứ mình thích là ý kiến của tôi, bây giờ mọi chuyện hỏng bét rồi, tôi sẽ không phủi mông rời đi đâu. Hai anh em nhìn nhau cười, đúng là anh em đã từng mặc chung một chiếc quần. Bởi vì không có việc gì nên Mục Nhiễm Tranh luôn ở nhà. Gần đây, trên mạng tràn ngập tin tức về việc Mục Nhiễm Tranh từ một ảnh đế trở nên thất thế. Thậm chí có rất nhiều tài khoản chính thức của các kênh truyền thông viết về Mục Nhiễm Tranh từ thời còn là một ngôi sao nhí đến nay, chẳng qua là nói anh ta đã không trân trọng đôi cánh của mình nên mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Ngoài ra, ai cũng biết rằng Phùng Khiêm, người đại diện của Mục Nhiễm Tranh, đang kéo tài nguyên cho anh ta khắp nơi, có thể nói rằng Mục Nhiễm Tranh đã hoàn toàn thất thế rồi. Mục Nhiễm Tranh lúc đầu không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, nhìn thấy mọi người phê phán mình, trong lòng anh ta cảm thấy rất khó chịu, tin rằng bất cứ ngôi sao nào cũng sẽ khó chịu khi xem những tin tức như thế này về mình. Mặc dù Phùng Khiêm đã rất cố gắng, nhưng anh ta vẫn không thể mang lại tài nguyên cho Mục Nhiễm Tranh, vì vậy Mục Nhiễm Tranh luôn ở nhà trong thời gian này. Đột nhiên không còn hứng thú với những trò chơi mà anh ta thích trước đây nữa, có lẽ là vì Lê Thấm Thấm, anh ta đã bắt đầu chú ý đến chuyện tranh. Hôm nay, khi Mục Nhiễm Tranh đang lên mạng thì đột nhiên phát hiện ra một bộ truyện tranh rất hay trên trang web. Bây giờ có rất nhiều người bắt đầu đăng truyện tranh của mình lên mạng. Trang web này là một kênh dành cho tác giả, rất nhiều người đăng ký tài khoản cũng khá phức tạp. Đây là một bộ truyện tranh kể về tình bạn giữa hai thanh niên, đọc xong khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, Mục Nhiễm Tranh đột nhiên có chút ý tưởng. Mục Nhiễm Tranh hẹn Phùng Khiêm đến nhà mình và cho Phùng Khiêm xem bộ truyện tranh này. Phùng Khiêm cau mày đọc bộ truyện tranh này, có vẻ là người mới, vẽ rất bình thường, nhưng cốt truyện thì rất tốt. Anh nghĩ sao nếu như dựng bộ truyện tranh này thành một bộ phim điện ảnh? Mục Nhiễm Tranh cũng vô tình nghĩ tới, dựng thành phim à, không chừng có thể đưa đề tài nhiệt huyết này lên màn ảnh rộng được đấy, nhưng mà phim điện ảnh không thể thiếu yếu tố tình yêu được, bộ truyện tranh này hoàn toàn không có yếu tố tình yêu cho nên có thể sẽ hơi khô. Phùng Khiêm bóp cằm phân tích sau khi anh ta nói xong mới chợt nhận ra có gì đó không ổn. Nhiễm Tranh, cậu muốn tự mình làm một bộ phim sao? Cách chương,